Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1511, chương 1535, lần này phát tài a. Lần nữ cùng thiên nữ hai người trực tiếp nhìn ngây người. Hàn Yên Nhi, vậy mà một quyền đem Dương Chân cho đánh bay. Dương Chân là thực lực gì? Hai người cộng lại, nói không chừng có thể cùng Dương Chân quần nhau một hai. Nhưng vẫn là muốn thua. Nhất là Dương Chân cái kia một thân quái lực khí. Đơn giản tựa như là một cái hình người bạo long bình thường. Đừng bảo là đem hắn đánh bay, mà có thể đánh đau hắn. Cái kia đều không phải là nhỏ khẩn thiết có thể làm được sự tình. Nhưng mà vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Hàn Yên Nhi một quyền đem Dương Chân cho đánh bay, trực tiếp oanh đến ngọn núi bên trong. Mắt thấy Dương Chân từ ngọn núi bên trong phế tích leo ra, hai người theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Dương Chân không có chú ý tới hai nữ biểu lộ, một mặt cổ quái đi vào Hàn Yên Nhi bên người, kinh ngạc hỏi: "Đã thức tỉnh?" Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, nhìn xem Dương Chân hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Dương Chân lắc đầu, cười ha ha, nhìn qua chẳng những không có một chút việc dáng vẻ, còn rất vui vẻ. Nói đùa, lực khí lớn chút là lớn một chút. Có thể Hàn Yên Nhi là ta người nào? Tại trên giường thời điểm, nàng cam lòng dùng khí lực lớn như vậy. Dương Chân gần như trong nháy mắt liền quyết định, về sau cùng Hàn Yên Nhi thân mật thời điểm, nhất định phải trước ước pháp tam chương. Không, một chương là đủ rồi. Không cho phép dùng sức. Dương Chân thần sắc tò mò nhìn Hàn Yên Nhi, hỏi: "Có cảm giác gì không có?" Hàn Yên Nhi lắc đầu, nói ra: "Thần ma chủng bên trong có một loại lực lượng, thật giống tại dẫn dắt đến ta thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể. Chỉ là sau khi giác tỉnh, liền không có loại cảm giác này, thật giống loại lực lượng kia chỉ là một loại nguyên nhân dẫn đến, sẽ không đối thân thể của ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì." "Vậy thì tốt." Dương Chân thở dài một hơi, là thật thở dài một hơi, dù sao cũng là thần ma đồ vật, hắn hiện tại nắm giữ còn rất ít, một khi vượt ra khỏi trong lòng bàn tay, Hàn Yên Nhi thân thể bị thương tổn, vậy liền hơi rắc rối rồi. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi muốn nói lại thôi biểu lộ, Dương Chân mở miệng cười hỏi: "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." Hàn Yên Nhi sững sờ, chần chờ một lát, nói ra: "Ta có thể cảm giác được loại lực lượng kia, mười phần kinh khủng, mà lại ta có một loại không cách nào khống chế cảm giác. Thật giống cưỡng ép khống chế loại lực lượng kia, sẽ phải gánh chịu vạn kiếp bất phục hậu quả. Ngươi, lĩnh ngộ thành công rồi sao?" Dương Chân nhíu nhíu mày, nói ra: "Ta cũng không biết có tính không lĩnh ngộ thành công. Ngươi nói không sai, sáng tạo chi lực mười phần thần kỳ, mà lại mười phần bá đạo. Loại lực lượng kia thật giống không phải chúng ta như vậy sinh linh có thể khống chế, đã sớm vượt ra khỏi thiên địa này phạm chu. Thậm chí nó còn có một cái tên khác." "Một cái tên khác?" Hàn Yên Nhi tò mò hỏi: "Tên là gì?" Lần nữ cùng thiên nữ hai người cũng đều bu lại, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Thiên nữ càng là kinh hô một tiếng, nói ra: "Ta nhớ ra rồi, loại lực lượng này có phải hay không trong truyền thuyết thiên tư chi lực?" "A?" Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Người vậy mà biết rõ thiên tư chi lực? Thật là thiên tư chi lực?" Thiên nữ kinh hô một tiếng, tràn đầy vui vẻ nhìn xem Dương Chân, hỏi: "Ma vực trong truyền thuyết, ai có thể nắm giữ thiên tư chi lực, liền có thể khống chế thiên địa, trở thành dưới 9 tầng trời tồn tại cường đại nhất, đó là thần ma lực lượng. Ngươi thật sự lĩnh ngộ thành công?" Dương Chân trợn nhìn thiên nữ liếc mắt, nói ra: "Ngươi cũng biết đó là thần ma lực lượng. Ta làm sao có thể nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Tốt, à, nếu như nhất định phải nói lời nói, vậy ta chỉ có thể là lĩnh ngộ một nửa. Cái gì gọi là lĩnh ngộ một nửa? Lân nữ tò mò hỏi, nhìn xem ba nữ trên mặt thần sắc tò mò. Dương Chân nhún vai, nói ra, lĩnh ngộ một nửa chính là, ta biết nó không biết ta. Hứ, lân nữ cùng thiên nữ hai người chăm miệng một lời, cùng nhau cho Dương Chân một cái liếc mắt. Hỗn đản này thiên phú là chưa từng có mạnh, trong thiên hạ liền chưa từng gặp qua so Dương Chân thiên phú còn mạnh hơn người. Lời này hiển nhiên không thể tin, chỉ là hai người càng không nguyện ý tin tưởng Dương Chân có thể lĩnh ngộ sáng tạo chi lực. Nếu thật là nói như vậy, Dương Chân chẳng phải là cũng thành thần ma, hoặc là nói ra tổ. Một cái đế cảnh tu sĩ trực tiếp trở thành đạo tổ, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu đế cảnh cường giả đều vẫn lạc. Những cái kia đột phá đế cảnh cường giả người, bao quát lân nữ cùng thiên nữ ở bên trong, cũng cho tới bây giờ không có cảm giác được qua sáng tạo chi lực. Chớ đừng nói chi là một khi lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ đều đã lĩnh ngộ, đồ còn dư lại, coi như Dương Chân quanh năm ở lại đây, cũng không phải nói lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ. Hàn Yên Nhi đã thức tỉnh chiến thần huyết mạch, là thời điểm nên đi ra, làm Dương Chân bọn người từ trong hư nham giới lúc đi ra, lập tức bị chung quanh thiên địa biến hóa giật nảy mình. Rậm rạp trời xanh, vô tận hỗn độn, một mảnh túc sát thiên địa, đầu đầu cũng có tối tăm mờ mịt một mảnh cảnh tượng. Giữa không trung, thiên địa nguyên khí trở nên cuồng bạo vô cùng, mà lại xen lẫn mặt khác thuộc tính lực lượng, phức tạp nhường Dương Chân cảm giác được từng đợt không thích ứng. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lân nữ biến sắc, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Sơn xuyên đại địa, thật giống cũng thay đổi, lại hình như cũng không có thay đổi. Hết thảy đều là như vậy lạ lẫm. Hàn Yên Nhi trên mặt cũng đều là kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn xem thương cổ một mảnh mênh mông bầu trời, tự lẩm bẩm, nên tới, thủy chung vẫn là tới. Đại hoang thế giới biến mất thiên địa, thật giống đều trở về. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, cái gọi là thiên địa đại biến, nói hẳn là cái này đi. Hàn Yên Nhi xoay người lại, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ thần sắc. Dương Chân cũng cơ hồ tại đồng thời cảm thấy một tia cổ quái. Oanh, thiên địa biến sắc, một cỗ cuồng bạo năng lượng màu vàng óng từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, như là tìm được chỗ tháo nước bình thường, trực tiếp hướng về Dương Chân vọt tới. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, Dương Chân kém chút quay đầu liền chạy, vãi cả đào, đây là thứ quỷ gì? Lân nữ cùng thiên nữ không hổ là thiên chi kiêu nữ, thấy thế vèo một cái liền rời đi Dương Chân hơn ngàn trượng phạm vi. Hàn Yên Nhi sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia cuồng bạo khí tức. Nhật Diệu trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, màu vàng khí lãng mênh mông như biển. Dương Chân cơ hồ sau khi khiếp sợ liền cảm giác ra cỗ lực lượng này. Chờ một chút, giống như cũng không phải là chuyện xấu. Ông, khí lãng quay cuồng, đem Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi bao phủ trong đó. Hàn Yên Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên mười phần khó chịu. Dương Chân vội vàng đẩy ra Hàn Yên Nhi, nói ra, ra ngoài chờ ta, đây là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, nghe được cái từ này, Hàn Yên Nhi con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Cường đại như thế tín ngưỡng chi lực, trùng trùng điệp điệp, đến cùng là từ đâu tới? Dương Chân cũng không biết những này tín ngưỡng chi lực là từ đâu tới. Chỉ bất quá hắn có thể khẳng định, loại lực lượng này là giữa thiên địa không thể nhất làm bộ lực lượng rồi. Nếu như có người có thể chế tạo loại này giả tượng đến hại Dương Chân, cái kia Dương Chân liền thật sự không phản đối. Hoa Thiên Tế đem Hàn Yên Nhi đẩy ra sau đó, Dương Chân hét lớn một tiếng, những lực lượng này thật sự là quá cường đại, nếu như không mượn dùng Hoang Thiên Tế lời nói, căn bản là không thể thừa nhận. Dương Chân lúc này thần thức không gian lớn bao nhiêu, dù là đem Hàn Yên Nhi cùng với Thiên Nữ cùng Lân Nữ ba người tất cả lực lượng đều tụ tập lại, cũng không đủ Dương Chân một ngụm nuốt. Đây chính là ba cái đại đế cảnh giới lực lượng, có thể thấy được Dương Chân thần thức không gian rộng lớn. Thế nhưng là trước mắt tín ngưỡng chi lực, Dương Chân là thật có một loại nuốt không hết cảm giác. Giống kim long gào thét tuôn ra mà tới, cái kia lực lượng cuồng bạo đem Dương Chân bao phủ lại, trực tiếp tại Dương Chân phía sau ngưng tụ trở thành một cái che khuất bầu trời hoàng kim cự long, sinh động như thật phía dưới ngửa mặt lên trời gào thét, rung khắp thương khung. Hơn phân nửa trung đình đều tại cự long gào thét phía dưới kịch liệt chấn động bắt đầu. Lần này phát tài a, Dương Chân tự lẩm bẩm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.